Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 112, đạp nát hắn. Du hoàng hậu, bốn canh cầu toàn đặt trước. Loại cảm giác này, tốt mỹ. Diệu, cùng trước đó hắn, có tự nhiên có khác. Erenka, mang đến cho hắn lực lượng. Lồng ngực địa phương, có một cái động hollow. Bên hông Janpakuto, lực lượng cũng hết thảy đều minh ngộ. Như thế nào? Biết mình nắm giữ lực lượng a. Cho bản vương biểu hiện ra, biểu hiện ra. Minh bạch, vua anh hùng đại nhân. Nói, hắn rút ra chính mình Janpakuto. Một cái giải phóng ngữ. Lập tức trong đầu hiển hiện. Hắn theo bản năng hô lên. Đánh cắp hắn. Trộm trời. Trong chốc lát, một cỗ cường đại linh áp hiện ra đến. Đem hắn Janpakuto bao vây lại. Trộm trời. Đây là hắn tên Janpakuto. Linh áp chậm rãi biến mất. Sau này, Li Peng bản thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ Resurrection đưa tới linh áp tăng vọt bên ngoài. Ngoại hình không có biến hóa. Đồng thời, Janpakuto biến mất. Thay vào đó, là một đôi thủ sáo. Nói cho bản vương, là loại nào năng lực? Trộm cướp, đây là trộm cướp lực lượng. Tại cực hạn của ta phía dưới, có thể trộm cướp hết thảy đồ vật, vật phẩm, công kích thậm chí là năng lực. Thật sao? Cái kia hiện ra cho bản vương nhìn xem. Tay phải vung lên, một thanh bảo cụ oanh ra. Li Peng vội vàng đưa tay. Vậy mà tay không đem hắn ngăn lại. Giờ khắc này, Niruha cảm giác được, cái này một thanh bảo cụ liên hệ, bị cắt đứt. Vua anh hùng đại nhân, đây cũng là nhỏ năng lực, có thể trộm cướp năng lực, bất quá duy nhất một lần giới hạn tại một loại, mà lại có thời gian hạn chế cùng cực hạn, vượt qua thời gian, có thể là cực hạn, thì là không cách nào trộm cướp. Loại năng lực này, đối với năng lực giả mà nói, căn bản chính là thiên địch. Không tệ, Niruha nhẹ gật đầu, có chút hài lòng, từ giờ trở đi. Người chính là ta thiên nhãn một thành viên. Nói, cho hắn trên cánh tay in dấu xuống hoàng kim nhãn tiêu chí. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Cho bản vương đánh cắp trái ác quỷ. Lui ra đi, tuân mệnh, vua anh hùng đại nhân. Chờ một chút, Niruha gọi lại Lui Panh. Đưa tay một điểm, đem một tia ma lực rót vào hắn cái trán. Đây là bản vương ma lực. Tìm tới trái ác quỷ đằng sau. Đi theo cái này, có thể tìm được bản vương, đạt được lực lượng cùng mệnh lệnh đằng sau. Li Peng vội vàng cảm tạ lui ra. Hắn chưa hề cảm giác được chính mình có cường đại như vậy qua. Tốt, còn lại chính là ngươi. Junisa, ngươi thế nhưng là để bản vương rất là chờ mong a. Junisa tiếp tục thôn phệ lấy, tựa như vĩnh viễn ăn không đủ no đồng dạng. Ngày đầu tiên, Junisa thôn phệ 50 đầu xích kinh. Ngày thứ 2, thôn phệ 52 đầu xích kinh. Ngày thứ 3, số lượng bắt đầu hạ xuống. Thôn phệ 30 đầu xích kinh. Bởi vì xích kinh bị bắt lấy được. Vì thế, Niruha đổi thật nhiều cái địa phương. Rốt cục, tại ngày thứ 4 thời điểm, Junisa phát sinh biến hóa. Tốc độ cùng lực lượng bắt đầu có đột phá. Phát sinh bay vọt về chất. Junisa, tiến hóa, Azucha, đây cũng không phải là dị thường tiến hóa. Cùng Yuumi không đồng dạng, Yuumi tiến hóa hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Thực lực của nàng, có lẽ cùng Lui Peng không sai biệt lắm, có lẽ mạnh hơn hắn một điểm. Nhưng là, Junisa Azucha, tuyệt đối là Espada cấp bậc. Tiến hóa đằng sau, Junisa tiếp tục thôn phệ lấy xích kinh. 10 đầu. 20 đầu, 50 đầu, 100 đầu, Niruha đổi cái này đến cái khác địa phương. Lại qua 3 ngày, Campbell Sích Kinh phát hiện có tồn tại cường đại tại bắt được bọn hắn. Cả đám đều trốn ở biển sâu, không còn dám đi ra. Ngày thứ 3 thời điểm, Junisa thôn phệ Sích Kinh tựa như đạt đến cực hạn. Làm Menos mặt nạ, răng rắc một tiếng, phá toái. Đây là Erenka hóa tiêu chí. Phá toái mặt nạ, chậm rãi thu nhỏ, trở nên mượt mà lên. Đồng thời, quái vật kia đồng dạng thân thể cũng chậm chậm thu nhỏ. biến thành hình người. Rốt cục bắt đầu Erenka hóa, Niruha cười cười. Erenka hóa đằng sau, chỉ sợ là cái rất mạnh tồn tại. Tuyệt đối là Espada cấp bậc. Thân thể thu nhỏ, màu trắng cốt chất vật chất dung nhập thân thể bên trong. Xong, chân chậm rãi trở nên thon dài. Bộ ngực bắt đầu trở nên no bụng. Đầy bắt đầu, cái này quen thuộc một màn. Để Niruha hồi tưởng lại Yuumi tràng cảnh. Cái này Junisa cũng là giống cái. Sau một lát, hoàn toàn biến thành hình người. Lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt. Đôi mắt đẹp có chút còn buồn ngủ. Tựa như không có tỉnh ngủ đồng dạng. Một tia bất quái. Trong tay ôm một thanh Janpakuto. Xuất hiện đằng sau. Nàng nhìn thấy Niruha. Ngay sau đó, tựa như trong lúc ngủ mơ bị người tưới nước đồng dạng bừng tỉnh. Vội vàng một chân quỳ xuống. Vua anh hùng đại nhân, ngẩng đầu lên, để bản vương nhìn xem. Junisa, thoại âm rơi xuống, Junisa chậm rãi nâng lên. Hoàn mỹ trên mặt có kinh tâm động phách mỹ lệ, đặc biệt là cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt đẹp. Đó là trải qua vô hạn thời gian tẩy lễ đằng sau, mới có thể đạt tới loại trình độ kia. Thật là xinh đẹp con mắt, năng lực chịu đựng được thời gian khảo nghiệm đồ vật. Mới có thể lộ ra đặc biệt chân quý. Niruha ngồi tại vương tọa bên trên. Bình tĩnh thưởng thức Junisa thân thể. Hoàn mỹ thân thể. Không nhìn thấy một tia thịt thừa. Nhiều một phần quá mập. Thiếu một phần quá gầy. Đơn giản chính là hoàn mỹ tỷ lệ. Cái kia đầy đặn bộ ngực cùng thon dài lớn. Chân. Cũng phóng thích ra đủ để giải phóng dục vọng bản chất dụ hoặc lực. Nói cho bản vương. Người có gì năng lực. Lực lượng, Junisa không chút do dự trả lời. Thuần túy lực lượng, Junisa, cái kia to lớn thân thể. Hắn tồn tại bản thân liền là lực lượng hóa thân. Vẻn vẹn đi đường, chính là đủ để dao động đại địa. Mà Erenka hóa đằng sau, thì là càng thêm thể hiện lực lượng điểm này. Nha, đây chẳng phải là nói, người Hyro cũng dị thường kiên cố. Bỗng nhiên, Niruha đứng dậy. Chậm rãi đi đến Junisa bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng tại trên da thịt của nàng xẹt qua. Non mịn vô cùng, nhưng lại so sắt thép càng thêm kiên cố. Ngay sau đó, Niruha ném ra một bộ Last Nochis trang phục, mặc nó vào, cho bản vương biểu hiện ra lực lượng của ngươi. Junisa hiểu rõ, tiếp nhận trang phục đằng sau, lập tức mặc vào, ngay sau đó. Nàng chậm rãi rút ra bên hông Janpakuto, xoay tròn một vòng, lưỡi đao hướng phía dưới, đạm mạc phun ra giải phóng ngữ, đạp nát hắn, du hoàng hậu, trong nháy mắt, huyết hồng linh áp phóng lên tận trời, lít nhà lít nhít như là mưa to đồng dạng từ trên trời trút xuống mà lấy dưới. Mà sau lưng Junisa, tựa như xuất hiện một cái cự đại hư ảo bóng dáng. Đó là một đầu voi lớn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.